Ông xã hợp đồng, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quy trình của Tào Lan, điều tiếp theo không phải chuyện của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nói hai câu khách khí, định đi nhưng bị Tào Lan ngăn lại. Cô Dương, thật khó để đến, bây giờ sao cô có thể đi? Hôm nay ở lại làm khách. Khi Tào Lan vui vẻ, bà ta sẽ không để Vạn Tố Y đi. Lương Dần vừa xuất hiện ở cửa, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, mỉm cười và nói, cô Dương, nếu cô không ở lại hôm nay, mẹ tôi chắc sẽ rất buồn. Hắn đã nói vậy rồi, nếu Vạn Tố Y không ở lại, thì đó là Vạn Tố Y sai, vì họ yêu cầu Vạn Tố Y ở lại, Vạn Tố Y phải tôn trọng và không từ chối. Cô sẽ chiêu đãi khách cho họ. Vạn Tố Y vừa đồng ý ở lại đây nhưng Lương Dần đã nói một bước. Vạn Tố Y theo Lương Dần đi đến cầu thang. Lương Dần hỏi về chuyến thăm lần trước của Dương Chi Thủy. Không biết cô Dương và Mạnh Tiên Sinh đã thương lượng sao rồi? Chuyện này, nghe Lương Dần nói về chuyện này, khuôn mặt của Vạn Tố Y có chút khó chịu. Tôi đã thử, nhưng nó không thành công. Mạnh Tiên Sinh dường như không muốn nhúng tay vào chuyện này. Dương Chi Thủy đã không chủ động nói với Lương Dần kết quả của vụ này. Lương Dần biết đã bị từ chối, nhưng vẫn với một dấu hiệu ngông cuồng. Bây giờ, sau khi nghe những gì Dương Chi Thủy nói, hắn hoàn toàn thất vọng. Mạnh Tiên Sinh không sai. Tôi với Mạnh Tiên Sinh chẳng có quan hệ gì. Việc ông ấy không giúp đỡ là điều bình thường. Lương Dần nói với Dương Chi Thủy với một nụ cười. Hơn nữa, Lý Nhược Hàm đã gửi một bức ảnh cho Mạnh ra một thời gian trước. Vạn Tố Y đã đến Karin để làm loạn. Mạnh Kiều Dịch không tức giận. Làm thế nào anh ta có thể giúp giải quyết vấn đề này? Tôi xin lỗi vì sự cố này không giúp được Lương Tiên Sinh. Vạn Tố Y mỉm cười xin lỗi. Lương Dần lắc đầu với một nụ cười. Nhưng rõ ràng có điều gì đó muốn nói với Dương Chi Thủy. Tuy nhiên, chưa nói ra Lý Nhược Hàm đã xuất hiện. Anh đang làm gì vậy? Lý Nhược Hàm có cảm giác thấy khó chịu khi cô ta thấy Lương Dần và Dương Chi Thủy đứng cạnh nhau. Vạn Tố Y tự nhiên nhận thấy rằng cô đã để Lý Nhược Hàm cảm thấy thoải mái ngày hôm nay. Nhưng cô mỉm cười và nói rằng cô đã tạm thời rời xa hai người và đưa ra đúng sai cho hai người đàn ông. Lương Dần không thể lắng nghe giọng điệu thắc mắc của Lý Nhược Hàm. Mắt hắn chỉ nhìn ở Lý Nhược Hàm vài giây. Hắn nhanh chóng trả lời. Không có gì, chỉ nói chuyện với cô Dương về một số công việc. Khi Lý Nhược Hàm vừa đến, cô ta chỉ thấy Lương Dần và Dương Chi Thủy nói chuyện, chứ không thấy những hành vi thái quá khác. Hiện tại không có quá nhiều suy đoán. Tôi hy vọng thế. Các vị khách lần lượt đến. Lý Nhược Hàm không thấy sự xấu hổ của Lương Dần. Cô ta lo lắng rằng đợi lâu sẽ không tốt. Lúc này, Vạn Tố Y đã đi xuống cầu thang và ngồi trong phòng khách Lương gia. Chẳng mấy chốc, bạn bè và bạn học của Tào Lan đến. Vạn Tố Y nhận thấy rằng hầu hết trong số họ nhìn vào ngôi nhà giống như nhìn thấy nó lần đầu tiên. Những người bạn đó của Tào Lan, Vạn Tố Y rất rõ. Nhóm bạn này đối với cô đều lạ mặt. Cô chẳng quen ai cả. Vị tiểu thư này, có quan hệ gì với Tào Lan vậy? Tào Lan ở lại với khách một lúc. Vừa vào bếp, có người tò mò hỏi. Vạn Tố Y trả lời hai từ với một nụ cười. Bạn bè, vậy chuyện nhà họ chắc cô cũng biết rõ chứ. Cho dù phụ nữ bao nhiêu tuổi, cô ấy không thể thoát khỏi tâm lý tin đồn. Biết, Vạn Tố Y không ngần ngại trả lời. Cô còn rất quen thuộc với nó. Người phụ nữ nghe Vạn Tố Y nói điều này và trái tim bà ta bình yên hơn. Dựa vào quá khứ của Vạn Tố Y mà hỏi. Là như vậy, mặc dù chúng tôi có mối quan hệ tốt với Tào Lan, nhưng mấy năm nay chúng tôi chưa bao giờ hiểu nhà của họ. Hoàn cảnh gia đình, cô có thể cho tôi biết điều gì không? Một tin đồn như vậy, Vạn Tố Y rất vui khi chia sẻ. Bà muốn nghe về cái nào? Vạn Tố Y nói rất lịch sự khi rót trà cho người phụ nữ. Người phụ nữ này đã rất quan tâm tất cả về Lương Dần. Nhưng tôi muốn biết thêm về cuộc hôn nhân của Lương Dần. Nhiều người bên ngoài đã truyền lại cho một người phụ nữ giàu có. Tôi không biết điều này có đúng hay không. Đó là sự thật. Vạn Tố Y không chỉ thừa nhận một điều như vậy, mà còn giải thích với họ. Lương Dần hiện làm trong công ty của gia đình vợ hắn. Chuyện về anh ta, kể nhiều ngày không hết. Lương phu nhân tên là Lý Nhược Hàm. Một người phụ nữ dịu dàng và tuyệt vời. Không chỉ ân cần với chồng, mà còn không bao giờ gây áp lực với Lương Dần. Vạn Tố Y bây giờ trông giống như một người phụ nữ lắm chuyện. Cô ấy sẵn sàng chia sẻ những tin mà cô ấy đã nghe với những người có mặt. Những người này đơn giản là không thể nhìn thấy ý định của Vạn Tố Y. Ngay sau đó, Vạn Tố Y đã tiết lộ một số thông tin cho những người này. Khi Tào Lan đi vào từ bên ngoài với trái cây, một trong số họ nắm lấy tay của Tào Lan và nói với sự phẫn nộ. Tôi không ngờ bà lại bị người thứ ba của con trai mình ức hiếp. Cái gì? Cái gì? Tào Lan kinh ngạc nhìn cái vẫy tay của đối phương. Làm thế nào cô cảm thấy bên kia có điều gì đó để nói? Cô không hiểu lắm. Mẹ ơi, mẹ đã chuẩn bị bữa tối chưa? Lý Nhược Hàm từ trên lầu đi xuống cầu thang và hỏi Tào Lan. Khi Tào Lan thấy Lý Nhược Hàm đến, bà ta liền nói, qua đây, giới thiệu một vài người bạn cho con biết. Lý Nhược Hàm bước tới với một nụ cười và cúi đầu lịch sự chào hỏi. Xin chào, chào mừng mọi người đến nhà chúng tôi. Cô có phải là Nhược Tình không? Người phụ nữ nhiều chuyện. Lúc này, nhìn Lý Nhược Hàm với một nụ cười. Mẹ cô đã nhiều lần khen cô. Nói rằng cô rất quan tâm và rất tốt bụng. Phải, Tào Lan đã khen ngợi. Tôi vẫn không tin điều đó. Giờ có thể nhìn thấy người thật. Tôi liền tin rồi. Nhưng nhìn có thấy đã sinh con không? Có một số người đang nhìn Lý Nhược Hàm nói. Một số người trong số họ đang xúc phạm Lý Nhược. Nhưng họ đang xúc phạm cô ta. Tôi không biết rằng người phụ nữ này là Lý Nhược Hàm. Có chuyện gì với cô vậy? Có phải những lời này được nghe từ đó không? Tào Lan bị sốc khi thấy bạn bè của mình biết bà không nói gì với họ cả. Vạn Tố Y biết rằng sau đó sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Vì vậy cô tạm thời biến mất sau tin đồn, tránh ai đó đẩy trách nhiệm của mình về phía cô. Lý Nhược Hàm nghe những điều này từ những người đó. Ngoài nghi ngờ Tào Lan, cô ta không còn nghi ngờ ai được nữa. Và những từ này rất giống với Tào Lan. Chỉ Tago Lan mới có thể nhớ Lý Nhược một cách rõ ràng như vậy. Mẹ ơi, con không nghĩ rằng con dâu yêu quý của mẹ trong lòng mẹ hóa ra lại là chị gái con. Lý Nhược mỉm cười và nhìn Cao Lan. Không, không, mẹ thực sự không nói những lời này. Tào Lan lập tức lắc đầu phủ nhận nhưng rõ ràng là bà ta sợ Lý Nhược Hàm. Cách chương.